Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 16 giờ 16, diễn đàn sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn sóng gió, vừa vào diễn đàn chính thức, Sở Vũ ngay lập tức thấy một bài viết được đánh dấu màu đỏ và gắn nhãn. Nổi bật, với tiêu đề, một vôn 100, người chơi thần bí quét sạch ác bá hội đoạn thiên, kết cục khiến người ta suy ngẫm. Nhấp vào bài viết này, Sở Vũ thấy một đoạn video hoàn chỉnh về việc hội đoạn thiên thu phí vào làng, gây tranh cãi với người chơi thường, cuối cùng bị tàn sát. Người đăng video đã rất tận tâm mô tả chi tiết diễn biến sự việc từ đầu đến cuối. Ở cuối bài viết, người đăng kêu gọi, hành vi ngang ngược của hội đoạn thiên đã đến mức không thể tha thứ. Vừa mở game họ đã dám chặn cửa làng thu phí, vậy sau này thì sao? Họ có thể sẽ độc quyền tài nguyên trò chơi. Chúng ta phải đứng lên chống lại hội đoạn thiên. Hội đoạn thiên phải xin lỗi, phải bồi thường cho những người chơi bị thiệt hại. Bài viết này được đăng lên 20 phút trước và ngay lập tức gây bùng nổ diễn đàn chính thức. Rất nhiều người chơi phản hồi ủng hộ, chúng ta không thể dung túng cho những hành vi ngang ngược của hội lớn. Tôi đã chứng kiến tận mắt, hội đoạn thiên thật sự quá đáng. Chỉ vì một chút lợi ích nhỏ mà đối xử với người chơi thường như vậy, hội này nhất định phải bị loại khỏi trò chơi. Bạn tôi vừa mới gia nhập hội đoạn thiên, hắn còn khoe với tôi. Bây giờ tôi sẽ kêu hắn ra ngay, phải tách biệt rõ ràng với đám này. Nhưng mà người anh em 1v100 cũng quá đỉnh đi. Dù là được NPC cao cấp bắt, đổi lại là tôi, dù có bắt, tôi cũng không dám đắc tội với một hội lớn như hội đoạn thiên, người chơi thảo luận sôi nổi. Chỉ trong 20 phút, bài viết video đã nhận được hàng ngàn bình luận. Sở Vũ lướt qua, phát hiện phần lớn bình luận là của những người chơi thực sự, chỉ một phần nhỏ là của những người không có mũ chơi game, chỉ có thể lang thang trên diễn đàn. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến sự lên án hội đoạn thiên của mọi người. Rất nhanh, toàn bộ diễn đàn đều ngập tràn những bài viết chửi rủa hội đoạn thiên. Quản trị viên diễn đàn cũng không muốn bỏ qua, đã ghim bài viết video và làm nổi bật bằng cách đánh dấu màu đỏ. Diễn đàn ngập tràn những lời chửi rủa. Tuy nhiên, Sở Vũ nhận thấy rằng các thành viên của hội đoạn thiên đã đến đông đủ và bắt đầu phủ nhận trên diễn đàn. Khoan đã, mọi người có nhầm không? Người trong video thu phí không phải là thành viên của hội đoạn thiên chúng tôi. Tôi là một thành viên của hội đoạn thiên, thậm chí là trưởng nhóm tinh anh. Tôi chưa bao giờ nghe nói hội chúng tôi làm những chuyện như vậy. Đúng vậy, hội đoạn thiên chúng tôi rất coi trọng danh tiếng, những ai đã từng chơi ma vực đều biết. Chúng tôi luôn chú trọng bảo vệ môi trường trò chơi, sao có thể làm những chuyện đê tiện như vậy? Tôi từng chơi ma vực, tôi có thể chứng minh hội đoạn thiên là một hội đàng hoàng. Chắc chắn có người giả danh chúng tôi. Người của hội đoạn thiên lũ lượt lên tiếng, diễn đàn nhanh chóng xuất hiện hàng loạt bài viết phủ nhận. Những bài viết này hiệu quả rất tốt, không ít người ngoài bắt đầu tin lời họ, ngừng chửi rủa hội đoạn thiên và chờ đợi diễn biến tiếp theo. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, hội đoạn thiên sẽ đưa ra bằng chứng thuyết phục, toàn bộ sự việc sẽ lắng xuống. Ở đây, Sở Vũ đã ăn xong bữa tối. Anh thở phào nhẹ nhõm, lão đoạn thiên thật là có tài năng. Theo diễn biến này, sóng gió sẽ nhanh chóng được lão ấy dẹp yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, không thể để họ dễ dàng vượt qua cơn khủng hoảng này, phải nghĩ cách. Có rồi, Sở Vũ đảo mắt, nảy ra một ý tưởng. Anh lấy điện thoại kiểm tra, gật đầu. Đã qua nửa giờ, Chân Hồng Mắt Đen chắc đã online, mình đi liên lạc với hắn. Sở Vũ đội mũ chơi game, vào game, nghĩa địa làng Nolan, một luồng sáng trắng lướt qua, Chân Hồng Mắt Đen và mấy chục thành viên của hội đế huyết tái sinh tại đây. Vừa online, Chân Hồng Mắt Đen liền xem nhật ký tử vong của mình. Thấy tên người đã giết hắn, hắn không khỏi thốt lên. Chết tiệt, là khắc tinh đã giết chúng ta. Sau lưng hắn là ba thành viên cốt cán khác của hội đế huyết, cự thần binh, thiên không long và dực thần long. Cự thần binh, một thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng, nhìn vào nhật ký tử vong, mặt mày cau có. Hóa ra là cao thủ đã đánh bại boss cấp 4, khắc tinh giết chúng ta chết không oan. Thiên không long, một cô gái tóc đỏ dễ thương, vẻ mặt ngơ ngác. Không thể nào, vừa rồi tôi xem video trên diễn đàn. Rõ ràng là hắn được NPC cao cấp bắt mới giết được chúng ta. Những lời đó chỉ là dối trá. Dực thần long, một nữ thanh niên tóc vàng, vuốt tóc nói. Khắc tinh giết boss cấp 4 và giết chúng ta cách nhau khoảng 2 tiếng rưỡi. Ngay cả NPC cao cấp cũng không thể bắt cho hắn lâu như vậy. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là khắc tinh thực sự có khả năng giết chúng ta. Hắn chỉ là may mắn thôi. Trần Hồng mắt đen tỏ vẻ khinh thường. Hiện giờ mọi người đều có cấp độ thấp. Đợi khi chúng ta lên cấp, trang bị đầy đủ, ta sẽ cho khắc tinh biết thế nào là tàn nhẫn thực sự. Được rồi, thời gian mở game rất quý báu. Chúng ta đã lãng phí nửa giờ, không thể lãng phí nữa, chúng ta đi luyện cấp. Trần Hồng mắt đen vẫy tay, dẫn theo thành viên hội rời khỏi nghĩa địa. Nhưng vừa đi vài bước, hắn nhận được một thông báo hệ thống. Đinh, người chơi, khắc tinh, yêu cầu thêm bạn, mặt Trần Hồng mắt đen lập tức đơ ra, hình dáng hắn cũng dừng lại. Chú ý thấy Trần Hồng mắt đen dừng lại, Dực Thần Long và các thành viên cốt cán khác quay lại nhìn hắn. Trần Hồng, có chuyện gì vậy? Là khắc tinh muốn thêm bạn với tôi. Trần Hồng mắt đen nhìn chằm chằm vào thông báo hệ thống có tên. Khắc tinh, mắt hắn gần như đỏ lên. Hừ, người không muốn hắn, thấy sự tàn nhẫn thực sự. Sao, hãy để hắn thấy, Dực Thần Long ngay lập tức xúi giục. Đúng vậy, Trần Hồng thúc thúc, người không thể chùn bước. Thiên Không Long cũng cười ngây thơ. Vậy, được thôi, Trần Hồng mắt đen nghĩ một lúc, rồi nhấn nút, đồng ý. Nhưng sau khi đồng ý, hắn lập tức thể hiện kỹ năng gõ phím của mình, đánh ra một loạt văn bản. Khắc tinh đại ca, thật vinh dự khi có ngài trong danh sách bạn bè. Rất xin lỗi, vừa rồi tôi và anh em của tôi đã gây ra chút phiền phức cho ngài, mong ngài bỏ qua cho chúng tôi. Thấy vậy, Thiên Không Long và Dực Thần Long gần như kinh ngạc. Trần Hồng, đây là sự tàn nhẫn của ngươi sao? Trần Hồng thúc thúc, người có thể thấp kém hơn chút nữa không? Trần Hồng mắt đen đầy hắc tuyến. Phẩy tay, đi đi đi, mấy cô gái nhỏ thì hiểu gì. Rồi hắn quay lưng lại, chăm chú nhìn vào giao diện tin nhắn riêng, chờ đợi phản hồi của Khắc tinh, cách chương.